Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 368, FIFA quả bóng vàng. Canh thứ nhất, FIFA ấy trao giải trực tiếp đến FIFA giải quả cầu vàng công bố thời điểm. Là Thụy Sĩ nơi đó thời gian khoảng 7 giờ rưỡi đêm. Lúc này, tại xa xôi đông phương. Đã là giờ Bắc Kinh nửa đêm trời vừa rạng sáng nửa. Có Trung Quốc fan bóng đá đột nhiên đứng dậy, suýt nữa đụng ngã lăn cái bàn. À, ngao ngao ngao, vạn tuế, Giang Thần Hy, Giang Thần Hy, Giang Thần Hy, nghiêu bước, tại Giang Thần Hy quê hương, tại Giang Thần Hy trường bóng đá, trong sân huấn luyện dựng lên một khối màn hình lớn, đường ca ca đọc lên. Giang, thời điểm, toàn trường mấy trăm danh sư sinh vung tay reo hò, hò hét, ôm nhau, hưng phấn vô cùng, loại này hưng phấn, mừng rỡ cảm xúc giờ này khắc này, lan tràn tại Hoa Hạ đại địa, trước máy truyền hình là vô số sợ hãi thán phục, hân hoan, phấn chấn tiếng la, tiếng hoan hô, tiếng thán phục, những này tất cả cảm xúc cùng thanh âm hội tụ vào một chỗ. Hợp thành bốn chữ, kiêu ngạo, tự hào, FIFA tổng bộ, lễ trao giải hiện trường, nghe tới tên của mình từ Kaka trong miệng đọc lên thời điểm. Giang Thần Hy có chút nắm chặt nắm đấm giãn ra, tiếu dung ở trên mặt nở rộ, trong mắt lóe ra vui sướng cùng phấn chấn thần thái, nhịp tim là như thế mãnh liệt, chúc mừng, Messi lại gần, vỗ vỗ Giang Thần Hy bả vai. Chúc mừng, CR cũng đi tới. Hắn trực tiếp cùng Giang Thần Hy ôm một cái. Đối với mình không thể cầm tới giải quả cầu vàng, CR là có nhất định chuẩn bị tâm tư. Đương nhiên, trong lòng thất lạc là khó tránh khỏi. Dưới trận, có người reo hò, đây là ủng hộ Giang Thần Hy được tuyển. Có người kinh ngạc, đây là có khuynh hướng Messi cầm thưởng. Cuối cùng, tất cả thanh âm hội tụ thành tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Giang Thần Hy đánh bại Messi cầm thưởng. Có lẽ có ít người cảm thấy bất ngờ. Nhưng là, không ai sẽ chất vấn hắn tại năm ngoái biểu hiện xuất sắc. Đây vốn chính là một lựa chọn. Ai cầm thưởng cũng có thể. Chúc mừng, Kaka đem giải quả cầu vàng cúp ban phát cho Giang Thần Hy. Sau đó cùng quả bóng vàng ôm. Chúc mừng ngươi, Giang, tạ ơn, chúc mừng Giang Thần Hy, chúc mừng Giang Thần Hy, chúc mừng hắn, Bách Nghiễn Sơn rất bình thường kích động, Kaka tuyên bố 2015 niên FIFA giải quả cầu vàng thuộc về Giang Thần Hy, chúc mừng Giang Thần Hy, chúc mừng hắn, hắn kế 2014 niên cầm thưởng về sau, lần nữa lên ngôi FIFA quả bóng vàng. Hắn vệ miệng thành công. Cái này là lần đầu tiên có Âu Mỹ cầu thủ bên ngoài ngôi sao bóng đá 2 độ lên ngôi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đây cũng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng thành lập tới nay. Ngoại trừ Ronaldo, Ronaldinho cùng Messi về sau. Vị thứ tư vệ miệng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ngôi sao bóng đá. Năm ngoái, cũng là ở chỗ này. Tại cái này lĩnh thưởng trên đài, Giang Thần Hy lần thứ nhất lên ngôi quả bóng vàng. Hắn phá vỡ Messi cùng CR đối giải quả cầu vàng dài đến 6 năm lũng đoạn. Lúc ấy ta đã từng nói với Giang Thần Hy qua một câu. Thiên hạ người nào không biết quân. Hạ Huy cũng là kích động không thôi. Thanh âm bởi vì kích động mà có chút khàn giọng. Đây là một thời đại mới. Thuộc về Giang Thần Hy thời đại, lễ trao giải, hiện trường, Giang Thần Hy một tay ôm giải quả cầu vàng cúp, đứng tại trước ống nói, cảm tạ tất cả ban giám khảo, cảm tạ tất cả fan bóng đá, hiện trường tiếng vỗ tay vang lên, đây là một cái đặc thù thời khắc, một lần nữa về tới đây, cầm xuống tòa thứ hai quả bóng vàng, đây là ta chưa từng nghĩ tưởng. Giờ khắc này rất đặc thù, nhất là ta rõ ràng leo cùng Cristiano là cỡ nào xuất sắc. hắn nhìn về phía Messi cùng CR. Leo, Cristiano, hai người các ngươi biết ta là cỡ nào thương các ngươi. Messi cùng CR đều là cười khổ một tiếng. Cái trước đi lên cùng Giang Thần Hy ôm, từ phía sau thì là vỗ vỗ Giang Thần Hy bả vai. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng cười vui. Quá khứ một năm, đối với ta mà nói phi thường đặc biệt. Giang Thần Hy thâm tình nhìn xem dưới trận người nhà. Cảm tạ người nhà của ta. Cảm tạ ta thê tử. Cảm tạ chúng ta đáng yêu tiểu công chúa. Lần thứ nhất đương ba ba. Cái này với ta mà nói là đặc thù kinh lịch. Cái này khiến ta càng thêm hiểu được trách nhiệm ý nghĩa. Tô Huân quơ tiểu Giang Nam tay nhỏ cánh. Tay, cùng trên trận ba ba chào hỏi. Hiện trường vang lên càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tạ ơn tất cả mọi người. Cảm ơn ta tại câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia đồng đội. Không có bọn hắn đây hết thảy là không thể nào thực hiện. Cuối cùng cảm tạ bóng đá cho ta hết thảy. Hắn để cho ta trưởng thành. Cảm tạ fan bóng đá. Cảm tạ bóng đá. Cảm ơn mọi người. Giang Thần Hy cuối cùng giơ lên giải quả cầu vàng cúp. Nói, Giang Thần Hy cuối cùng cùng với Messi cùng CR ôm. Sau đó ba người cùng một chỗ rời sân. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Đi xuống trao giải đài, Giang Thần Hy một đường tiếp nhận đám người chúc mừng. Hắn lại đi đến Liverpool đội hình bên kia, tiếp nhận câu lạc bộ lão bản cùng lão bản nương, cùng câu lạc bộ cao tầng cùng huấn luyện viên trưởng Klopp chúc mừng. Trở lại chỗ ngồi, Giang Thần Hy cùng phụ mẫu ôm, cùng thân tử ôm. Sau đó, giải quả cầu vàng liền bị tiểu Giang Nam vững vàng ôm vào trong lòng. Tiểu gia hỏa thế nhưng là từ lão ba kia một đống lớn cúp bên trong. Lần đầu tiên liền thích cái này vàng óng ánh cúp đây này. Cầm thưởng chỉ là đêm nay bước đầu tiên. Sau đó, Giang Thần Hy tiếp nhận FIFA chính thức website bài tin tức. Tiếp nhận nước Pháp bóng đá bài tin tức. Cuối cùng tại lễ trao giải hậu trường, hắn lại tiếp nhận đài truyền hình trung ương bài tin tức. Cùng cả nước fan bóng đá chào hỏi. Bách Nghiễn Sơn, chúc mừng ngươi. Giang Thần Hy, Giang Thần Hy, tạ ơn. Lại một lần nữa cầm tới giải quả cầu vàng. Cảm giác như thế nào? Cao hứng phi thường. Chúc mừng ngươi trở thành tối 10 năm gần đây đến vị thứ hai vệ miện giải quả cầu vàng cầu thủ. Có cái gì muốn cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá nói sao? Tạ ơn sự ủng hộ của mọi người cùng yêu thích. Ta biết mỗi lần ta tranh tài, đều sẽ có rất nhiều fan bóng đá thức đêm xem tranh tài. Các ngươi là ta tại trên sân bóng phấn đấu cùng cố gắng động lực. Có thể làm cho mọi người thích. Ta rất bình thường tự hào. Bách Nghiễn Sơn, người cũng là tất cả Trung Quốc fan bóng đá kiêu ngạo. Cái này là vinh hạnh của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cho cả nước fan bóng đá chào hỏi đi. Cho mọi người nhìn xem giải quả cầu vàng. Bách Nghiễn Sơn vừa cười vừa nói. Giang Thần Hy từ thê tử Tô Huân trong tay tiếp nhận hai tử. Tiểu gia hỏa gắt gao ôm lấy giải quả cầu vàng không buông tay. Giang Thần Hy cười ha ha một tiếng. Tiểu gia hỏa không cho ta. Sau đó, hắn ôm tiểu Giang Nam, để tiểu gia hỏa đem giải quả cầu vàng biểu hiện ra cho mọi người. Không để cho mọi người thất vọng đi. Trước máy truyền hình, vô số fan bóng đá hô nói. Không có, nghiêu bước, cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ và cổ vũ. Giải quả cầu vàng không chỉ thuộc về ta, cũng là toàn thể Trung Quốc fan bóng đá. Ta thật cao hứng có thể lần nữa đứng tại lĩnh thưởng trên đài cầm tới cái này giải thưởng. Đây là đối ta năm ngoái một năm cố gắng tán thành. Đồng thời cũng đem khích lệ ta tiếp tục cố gắng. Tranh thủ sẽ không để cho mọi người thất vọng. Mọi người ngủ ngon, mộng đẹp. Giang Thần Hy hôn nữ nhi một ngụm, mỉm cười nói. Ống kính cuối cùng, Giang Thần Hy ôm lấy nữ nhi. Hôn một chút thê tử cái chán, đi hướng đám người phun trào chỗ. Tiệc tối đã bắt đầu. đám người liên tiếp nâng chén hướng quả bóng vàng chúc mừng. PS, canh thứ nhất, cảm tạ Đường Môn Xuân Thu, dép gạch dưới Richard Sâu, thư hữu 201-806-2119-52-5290-2. Thích ăn quả táo con kiến khen thưởng, cầu một tấm vé tháng. Cảm ơn mọi người. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.